Chương 261, Nguyệt muốn trầm lực, 2. 104, 62. Cái này tiểu tử, ba phần tuyến út rổ đều làm được nhẹ nhàng như vậy, cũ hướng về dần trong lòng không thể át chế run lên. Hiện tại cụ rổ cổ đều không có mở ra dết on. Trước kia tỉnh cụ rổ cổ phổ thông trạng thái dưới làm lên cái này động tác cũng là không thoải mái. Hiện tại đã nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm ra. Cái này đại biểu cho cụ rổ cổ thực lực đang tại quái vật trưởng thành lấy. Có lẽ đã sớm siêu việt kỳ tích thời đại trưởng thành tốc độ. Lại thêm hiện tại cụ rổ cổ còn không phải toàn bộ thực lực, hắn cực hạn đến ở đâu vẫn là như kỳ tích thời đại mọi người nói tới như thế, cụ rổ cổ có được thâm bất khả chắc thực lực đây hết thể bí ẩn, cũng phải có một cá nhân. 287, thực lực gần nhau cụ rổ cổ, liền có thể bước ra cụ rổ cổ toàn bộ thực lực. Có lẽ một khắc này, không gặp được. Cụ hướng về dần với sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn thật sự là nghĩ không ra còn ai có tiếp cận cụ rổ cổ hiện tại thực lực. À cả sĩ xây rủ dù cái này cá nhân cũng có thể bước ra cụ rổ cổ toàn bộ thực lực. Hắn cũng rất chờ mong cuối cùng quyết đấu, cũng là cả nước giải thi đấu chung kết. Dù sao trận này đối chiến cái dịu, điểm số đã chênh lệch lớn như vậy, đã thuộc về thắng định loại kia. Phản công, nhanh. Dù kỳ ổ cả xa mặt tỉnh táo lại, sau đó hô lớn, lúc này hắn vốn nên chấn kinh, nhưng là hiện tại đã không cần thiết, hắn hiện tại trong lòng chỉ có truy chia. Phụ trợ cái sệ giải ủ tạ. Ba không hề nghi ngờ, bóng lần nữa đưa đến cái sệ giải ủ tạ trong tay, giờ khác này cùng nhau tín vương bài mơ y là đu nở dê. Cái sệ giải ủ tạ không ngừng tại trên sân bóng đột phá mọi người, cụ rồ cổ một cái bước lướt âm ngăn tại cái sệ giải ủ tạ trước mặt. Ngay tại cụ rồ cổ dán lên thơ ý điếm, cái sệ giải ủ tạ cưỡng ép lăn lộn bóng, cả cá nhân hướng phía bên trái mà qua. Bóng hóa thành một đạo cô tuyến bay đến phía bên phải. Xoạt xoạt một tiếng vang lên, cải sệ giải ủ tạ cả cá nhân hóa thành toái phiến, xuất hiện lần nữa thời điểm ngay tại phía bên phải quăng ra bóng. Lần này là cụ rổ cổ giả động tác. Nhưng vào lúc này, cải sệ giải ủ tạ bất thình lình cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm. Ngay sau đó, bóng trong tay hắn còi một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Dù kỳ ổ cả xa mặt nhận được bóng về sau, tại ba phần tuyến trong nháy mắt vọt lên cầm bóng ném chúng đồng thời dẫn bóng là một cái ba điểm bóng. 104, 65. Cái dịu đã liều mạng, nhưng bọn họ năng lượng tại củ rổ cổ tay bên trong kiên trì bao lâu. Trên khán đài ạ cả sĩ sẩy rủ dự khỏe miệng câu lên một tia quỷ dị nụ cười, trong mắt hồng sắc tăng nhiều, hắn đang dùng thiên đế chi nhãn dự đoán sân bóng tình huống. Cái dịu cuối cùng vẫn lựa chọn phối hợp phương pháp, bởi vì bọn họ biết cái sệ dự tạ giống như củ rổ cổ tệ xu một đối một là vô pháp chiến thắng, sẽ chỉ không công lãng phí thời gian. Bởi vậy cái sệ giải ủ tạ cũng là phi thường không cam lòng, nhưng không thể không nói, cụ rồ cổ tệt xua cho hắn áp lực quá mức lớn, để cho hắn thở tuy nhiên khi đến, cho nên trước mắt hắn tốt nhất phương pháp cũng chỉ có thể chuyền bóng A lần này, là ta thua, nhưng ta đội viên cũng sẽ không thua. Cái sệ giải ủ tạ hô khẩu khí sau đó nói, trực tiếp quay lưng đi, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, chỉ muốn yến thành Jin. Chán sệ Jin liền đại biểu chán cụ rồ cổ. Quá liều. Hai cái này quái vật. Các lệ mì giờ khắc này không khỏi sắc mặt tức giận, hắn mới phát hiện loại tình huống này hắn vô pháp nhúng tay, hắn vẫn còn đang sân bóng bên trong không có việc gì quả nhiên chủ chiến trựa NG ngay cả các lệ mì đều vô pháp nhúng tay A ghế dự bị gì cổ S đã nhẹ nhàng nói ra, nói thật các lệ mì tiềm lực hoảng sợ nàng nhảy một cái, hiện tại thực lực càng thêm có kỳ tích thời đại thực lực, nhưng vẫn là vô pháp so ra mà vượt bật học cái sệ giải ủ tạ. Câu Cụ rổ cổ đưa tay yêu cầu, muốn hỉ ủ gạ dần ở dưới hơi thở nghị cầm bóng phát cho cụ rổ cổ tệt xu điểm số chênh lệch quá lớn, các ngươi căn bản vô pháp truy lên, tuy nhiên dạng này cũng tốt, không phải rất có hơi thở nghị a cụ rổ cổ từ tôn nói, trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng phong gầm thét quyển tịch toàn bộ sân bóng. Vang lên kèn kẹt trong nháy mắt qua rơi cái dịu bốn người, mà sau cùng một đạo phòng tuyến chính là cái sệ giải ủ tạ. Tại cụ rồ cổ trước mặt cái sệ giải ủ tạ trong nháy mắt phát ra tử sắc khí thế lồng đặt cụ rồ cổ. Giờ khắc này cái sệ giải ủ tạ bắt trước gà sờ si. Hừ. Cụ rồ cổ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tăng tốc cước bộ tại đường ném bóng đánh đi lên. Cả cá nhân giống như lướt đi phiêu giật, vọt lên tại cái sệ giải ủ tạ trên đầu. Cái sệ giải ủ tạ xuất hiện ở trên không, tử sắc cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp muốn đắp rơi cụ rồ cổ dơ lên bóng. Cù rổ cổ một động tác để cho mọi người sắc mặt trước kinh sợ. Cù rổ cổ tại không trung cầm bóng hướng về sàn nhà một nhóm, bóng chậm chạp hạ lạc mà cù rổ cổ bên hông chìm lực, cả cá nhân trước một bước rơi xuống đất tấm bên trong. Tiếp được đánh đứng lên xanh cầu, sau đó trong nháy mắt vọt lên cầm trong tay bóng bắn ra ngoài. Tẩu bóng cao cao lăn lộn tại cái sệ dù tạ trên đầu năm tập, quả bóng này hắn vô năng bất lực, bởi vì hắn vừa rồi mới rơi xuống đất. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại không trung quần quận lấy bóng giống ruột lọt rổ. Là một cái hai phần nhập chướng 106, 65 lần này tiến công lại thứ tướng cài dự cao trung kéo vào thâm viên rất không tệ đi, chiêu này. Cù rổ cổ khoe miệng câu lên vẻ mỉm cười từ tốn nói. Cài sệ dù tạ tỉnh táo lại, không khỏi thầm giật mình. Cụ rồ cổ thân thể tố chất đã mạnh đến ngay cả bị trật bên hông đều không có a cái này tiểu tử quả nhiên vô pháp ngăn trở. Dù kỳ ổ cả xa mặt sắc mặt khó chịu đuổi theo sàn nhà lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.